Tôi làm gay trong chương trình yêu đương. Chương 48, góc truyện audio.com. Trò chuyện, song ngư bồng bột quá rồi thì phải. Mới đấu được 4 trận đã dám khiêu khích loạn thần. Trò chuyện, song ngư và mê loạn có thù hận gì sao? Vì sao lại nhằm vào mê loạn? Trò chuyện, lính mới thời nay thật trâu bò. Không hiểu phải khiêm tốn tôn trọng tiền bối à, nói thì hay lắm. Ngồi đó chờ bị vả mặt đi. Trò chuyện, vì rùa được fan nữ hâm mộ nên không biết trời cao đất dày gì nữa à, cả đội được mỗi một người. Lấy cái gì mà đấu với GBG, cho rằng mình là Bumblebee năm đó dựa năng lực cá nhân một đường nghiền áp à, trò chuyện. Người mới nên có dũng khí, chả lẽ cả ngày mềm hoạt sợ đông sợ tây mới hay chắc. Ủng hộ song ngư. Trò chuyện, kiểu nói chuyện khác người như song ngư mới là nguồn dưa dồi dào của chúng ta. Trò chuyện, nghĩ lại thì, có phải song ngư không thích mê loạn vì Bumblebee không? Trò chuyện. Lý Đào, hình như hồi trước Bi và loạn thần là bạn thân. Song ngư là cái quái gì? Cần cậu ta mở mồm à? Trò chuyện. Rốt cuộc song ngư và Bumblebee có quan hệ gì? Thật cùng một chỗ à? Trò chuyện, Thải Bi rốt cuộc có tái xuất không? Cho câu trả lời chắc chắn cái đi. Sau khi Thúc Hàn Anh tỏ thái độ với mê loạn trong cuộc phỏng vấn, cả giới WTK đều sôi sục, các diễn đàn lớn sôi nổi thảo luận. Thẩm Ương tất nhiên cũng biết chuyện này. Lúc này anh đang nằm trên giường nói chuyện điện thoại với Thúc Hàn Anh. Đừng để ý những bình luận kia, em và mê loạn là đối thủ. Nói mấy câu đấy không phải rất bình thường sao? Đây cũng coi là chiến thuật tâm lý. Làm gì có chuyện có hay không tôn trọng tiền bối. Túc Hàn Anh chờ ở sảnh VIP nghe Thẩm Ương an ủi. Hỏi, nếu em thật sự không tôn trọng hắn ta, anh có giận không? Từ loa lập tức truyền đến giọng nói khó hiểu của Thẩm Ương. Vì sao anh phải giận? Túc Hàn Anh vui vẻ mỉm cười. Anh không lo em thua bị vả mặt sao? Thi đấu không thua thì thắng, ai mà chưa từng thua, cũng đâu phải không thể thắng lại. Nói xong, Thẩm Ương chuyển sang chuyện khác, thật sự không cần anh lên sân sao? Thúc Hàn Anh càng cười tươi hơn, sau GBG đều là chiến đội tầm trung trở xuống. Em vẫn có thể ứng phó được, hai tuần này anh cứ tập trung thi cho tốt đi. Thẩm Ương hơi mất mát nói, anh biết, chỉ là muốn thi đấu. Anh đã 24 tuổi, rất nhiều tuyển thủ ở tuổi này đều lựa chọn giải nghệ. Thời gian của anh có hạn nên rất hy vọng có thể sớm ra sân. Nhưng lúc trước huấn luyện viên đã nói với anh, đối thủ của KK 2 tuần tới cũng không mạnh, mặc dù chiến thuật chỉ có một, nhưng dựa vào năng lực của Túc Hàn Anh vẫn đủ gánh team. Mà 2 tuần sau đó, KK phải đấu với 2 đội mạnh. Lúc ấy anh tham gia sẽ phát huy hiệu quả lớn nhất. Dù sao anh đã rời sân đấu 4 năm, ngoài người trong đội cũng không ai biết trình độ Bumblebee hiện giờ như thế nào. Anh không khác gì lính mới, thậm chí còn bí ẩn hơn cả những người mới tham gia. Huấn luyện viên hy vọng anh giữ cảm giác thần bí đến lúc đánh với đội mạnh, để khiến họ không có thời gian chuẩn bị. Sở dĩ huấn luyện viên cẩn thận sợ đầu sợ đuôi là vì nếu chiến đội muốn tham gia trận chung kết toàn cầu chỉ có hai cách điểm cao nhất thi đấu trong năm và quán quân giải đấu mùa hè, xếp hạng giải đấu mùa xuân của KK không cao, con đường thứ nhất cơ bản không đi được, chỉ có thể cố gắng hết mình tranh thủ con đường thứ hai. Chấm, muốn lấy được quán quân giải đấu mùa hè thì cần phải đạp lên những đội mạnh. Càng nhiều càng tốt, chờ em trở lại đánh với anh. Túc Hàn Anh quan sát quá trình huấn luyện của Thẩm Ương. Nghĩ luyện thêm một thời gian ngắn nữa thì đối phương càng thích ứng tốt hơn. Hơn nữa Đại học A đang vào tuần thi, Thẩm Ương phải lo cả hai đầu, không thích hợp tham gia thi đấu. Vì vậy, mặc dù cậu biết tâm tư của Thẩm Ương nhưng không can thiệp vào quyết định của huấn luyện viên. Để làm Thẩm Ương quên đi cảm giác thất vọng. Túc Hàn Anh cố ý pha trò, anh muốn đánh bất cứ thứ gì, đánh em cũng được hết. Thẩm Ương quả nhiên bị chọc cười, nếu anh đánh em, fan của em sẽ xé xác anh mất thôi. Túc Hàn Anh nghiêm túc nói, kỵ sĩ trung thành nhất của ngài sẽ vì ngài chiến đấu. Thẩm Ương lại cười một lát, hỏi, Khi nào thì em về? Một mình anh chán quá. Vừa nghe thông báo nói còn hơn 20 phút nữa mới lên máy bay. Túc Hàn Anh bị giọng nói giống như làm nũng của Thẩm Ương làm cho thấy hơi nóng. Khẽ kéo cổ áo xuống một chút. Hỏi, anh không xem sâu à, hôm nay thứ bảy. Tập 2 của Rung Động 28 ngày đã online. Đám anh Tuấn đang xem đến vui vẻ. Thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười đáng khinh. Thẩm Ương liếc nhìn iPad bị mình bỏ qua đã một lúc lâu. Mọi người không ở đây. Anh xem một mình không vui. Túc Hàn Anh, để em xem cùng anh một lát. Anh xem đến chỗ nào rồi? Thẩm Ương sửng sốt, vặn tay nhấn tạm dừng. Đạn thổi qua màn hình che kín cả video. Niên Niên. Mau vào trong bát của Mama. Mẹ ơi, trái tim con tan chảy rồi. Tiếp đừng chỉnh sang cái khác. Cứ livestream Niên Niên 24 giờ luôn đi. Không thì Nam 153 online bắn pháo cũng được. Thôi cứ bắn pháo đi. Vì xem bắn pháo, tôi có thể chịu đựng nỗi đau cắt tiền lì xì. Vốn cảm thấy nữ một không tồn tại. Hóa ra đó mới là lão đại chính tông. Thật là đáng yêu. Phơi bụng gà mất kiểm soát. Quả chanh trên cây chanh. Bạn và tôi, gạch bỏ, chỉ có tôi dưới gốc chanh. Đúng lúc tôi có chanh. Trộm gấu trúc sẽ bị tội gì? Tôi muốn trộm một con thử xem. Ok, chuyến đi chơi vườn bách thú đã sắp xếp xong. Thẩm Ương ngó qua, xem đến đoạn long nữ công bố nghề nghiệp. Đang chiếu trích đoạn cuộc sống hàng ngày của cô ấy và Niên Niên. Vậy tiếp theo là đến anh nhỉ? Túc Hàn Anh nói, cụ thể mấy phút mấy giây? Chúng ta đồng bộ rồi video cô. Chấm, cuối cùng Thẩm Ương cũng hiểu. Túc Hàn Anh nói xem cùng anh chính là chỉ bọn họ vừa đồng bộ video vừa có thể nhìn thấy đối phương cùng thảo luận. Chức năng gì thế này? Nhưng mà hình như rất thú vị. 42 phút 17 giây. Được, tạm thời cúp máy, em gọi WeChat cho anh. Thẩm Ương vui vẻ cúp điện thoại. Ngay lập tức liền nhận được video cô từ Túc Hàn Anh. Cho dù qua camera, Túc Hàn Anh cũng đẹp không tì vết. Thẩm Ương bỗng thấy kiêu ngạo người mình thích rất đẹp trai. Túc Hàn Anh đẹp trai còn cùng xem sâu với mình nữa đó. Anh tự nhận không có khả năng kháng cự trước vẻ đẹp trai của Túc Hàn Anh. Khẽ meo meo đưa di động ra xa, đặt trên đầu giường, hắn giọng nói, như vậy có thể thấy rõ anh không? Túc Hàn Anh nhìn chằm chằm màn hình, thấy thân trên của Thẩm Ương nhấc khỏi giường, cổ áo rộng hơi trượt xuống, lộ ra một mảnh ngực trắng bóng, chỗ sâu hơn ẩn trong bóng tối mơ hồ. Cậu im lặng một lát rồi chậm rãi nói, dịch lên trên một chút. Thẩm Ương không nghi ngờ gì, làm theo. Hồn nhiên không biết mình bị lộ càng nhiều hơn. Được chưa? Túc Hàn Anh liếc mắt có thể thấy được hai điểm hồng nhạt. Nghẹn cười nói, được rồi. Hai người đồng thời nhấn play. Ngay sau đó là lượt Thẩm Ương đưa ra gợi ý trong màn hình. Nghiêm Gia Kỳ đắc ý bảo anh không cần nói. Làn đạn cũng là một đống ha ha ha. Không đợi các thành viên đưa ra đáp án. Người xem đã giành trước một bước. Sinh viên. 24 tuổi, cựu game thủ, ghi chú, quán quân thế giới, sinh viên, 24 tuổi, đối tượng hiện tại của Nam 3, Nam 1 là quán quân thế giới Á, tiểu lão muội nhi lầu trên hàng chưa học bù à, Nam 1 chính là Bumblebee. 18 tuổi giành được quán quân WTK thế giới đó. Vóc, bỗng nhiên nhìn Nam 1 qua lăng kính của thần, còn nữa tôi là Nam, tôi đầu hàng. Xem ra Nam một đơn thuần thật sự, tâm cơ không, lòng dạ không, kỹ thuật diễn không, nhiều không như thế, nhất định phải làm không boy. Bi thần, vì sao mọi người đều biết mà tôi lại không biết vì sao mọi người biết? Lầu trên niệm thần chú gì thế? Lời của bi thần rõ ràng là, mình là tiểu khả ái ngọt ngào, ngư ngư mau tới sáp ương vịt, thần mẹ nó sáp ương, mình ngửi thấy rất thơm. Càng nhìn Nam một càng thấy đáng yêu. Vẫn không thích anh ta. EQ quá thấp, trong sâu ngoài buộc CP với Nam 3 thì chẳng thấy được điểm nào. Đừng có nói cái gì mà quán quân thế giới. Chỗ này là sâu yêu đương. Không phải chơi game, chấm, EQ thấp thì sao? Dài dòng từ tập trước đến tập này. EQ thấp thì ăn gạo nhà các người chắc. Mà các người nói Nam một EQ thấp. Nhưng nam một có gây khó khăn cho người khác bao giờ chưa? Nếu mà gặp ngoài đời tôi nguyện ý làm bạn với người có tính tình mềm mại lại ôn hòa như anh ấy. Cũng không muốn tiếp xúc với loại EQ cao mà chẳng ra gì. Chẳng lẽ tôi không được phép bình luận à, cứ bình luận thì nghĩa là không ra gì à? Thẩm Ương đã coi như không thấy làn đạn cãi vã qua lại. Mà khi anh xem đến đoạn Viên Khải gọi mình là tiểu sư muội kia thì lại không nhịn được thấp giọng mắng một câu. Nháy mắt, làn đạn mặc vào áo khoác mang tên tiểu sư muội. Tiểu sư muội đủ loại màu sắc bay vèo vèo làm Thẩm Ương đau đầu không thôi thôi. Dù sao con trai hay thẩm muội cũng chẳng khá hơn tiểu sư muội chỗ nào. Biểu tình rối rắm của anh không qua được đôi mắt của Túc Hàn Anh. Người sau nói, anh không thích biệt danh này sao? Thẩm Ương thuận miệng oán giận. Ai sẽ thích chứ, Túc Hàn Anh, em thích, nghe rất đáng yêu, giống anh vậy. Gương mặt vừa mới có dấu hiệu mềm xuống. Lại nghe Túc Hàn Anh nói, tiểu sư muội gọi một tiếng tiểu sư ca lại càng đáng yêu hơn. Thẩm Ương căm giận, anh mới là ca, em gọi anh là tiểu sư ca còn nghe được. Tiểu sư ca, ba chữ đơn giản lại kéo Thẩm Ương về cảnh tượng đêm đó. Khi Túc Hàn Anh gọi ca, mặt lập tức nóng bỏng. Hai người câu được câu không trò chuyện. Trong màn hình các thành viên cũng theo thứ tự công bố nghề nghiệp và tuổi tác. Đoạn của Túc Hàn Anh đáng lẽ là cú nổ lớn nhất. Nhưng bởi vì cậu đã lộ mặt trước công chúng từ trước nên làn đạn không có mấy người cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại quét một chuỗi icon cùng phổ cập kiến thức. Màn hình quay lại phòng phát sóng. Nhóm 8 từ tiến hành phân tích trọng điểm đoạn vừa rồi. Trong lúc đó Hạ Tư Gia nhắc tới Thẩm Ương vẫn luôn cúi đầu sau khi nghe Túc Hàn Anh nói ra nghề nghiệp của mình. Giáo sư Vương, cúi đầu có thể là không có hứng thú với đề tài nào đó hoặc là thái độ phủ định. Nhưng Thẩm Ương là người đầu tiên đoán được Túc Hàn Anh là game thủ. Nói ngược lại, cậu ấy là người khởi xướng đề tài. Bởi vậy, tôi tin là hành động cúi đầu thể hiện sự trốn tránh. Kết hợp với những chuyện cậu ấy đã trải qua, có thể thảo luận không? MC cười khổ, đã không còn là bí mật nữa. Giáo sư Vương gật đầu, lại kết hợp với việc cậu ấy đã từng giải nghệ, hẳn là có một chút áy náy. Nghe đến đó, Túc Hàn Anh đột nhiên hỏi, lúc ấy anh đang nghĩ gì? Không muốn bị em nhận ra. Thẩm Ương ngại ngùng nói, còn có một chút đau lòng, rất hâm mộ em. Túc Hàn Anh mỉm cười, em cũng rất hâm mộ chính mình. Trước vẻ mặt khó hiểu của Thẩm Ương, cậu nghiêm túc nói, phải rất may mắn mới có thể được làm đồng đội của anh. Rõ ràng là một câu đứng đắn, tới tai Thẩm Ương lại không khác gì lời âu yếm. Là kiểu siêu lãng mạn mà không xến xúa, anh vui đến mức chỉ có thể cười ngây ngô. Thật ra nếu nói may mắn thì anh càng may mắn hơn. Bởi vì quen được Túc Hàn Anh mà anh mới thôi trốn tránh. Không còn sợ hãi, có dũng khí quay trở lại. Hiện tại nhớ lại tâm trạng của anh trước khi đến nhà nhỏ. Như thể đã là chuyện từ kiếp trước, dần dần trở nên mơ hồ. Lúc này, có thông báo nhắc nhở lên máy bay. Túc Hàn Anh đành phải đóng video. Video cô thì đến tận lúc đến cửa máy bay mới kết thúc. Không có Túc Hàn Anh làm bạn, Thẩm Ương không khỏi mất hết hứng thú. Cũng may có đống đạn thoát phiến đủ loại mang đến chút niềm vui. Sâu đã chiếu đến cảnh 6 thành viên chơi trò rút rùa đen. Trong màn hình Thẩm Ương lần thứ 2 rút phải rùa đen. Con tưởng sẽ bị làm khó. Không ngờ Túc Hàn Anh nhẹ nhàng tha cho anh, làn đạn lập tức xẹt qua đủ kiểu cười lộn xộn mà quỷ dị. Còn có vô số lời trêu chọc làm anh mặt đỏ tai hồng. Nhưng Thẩm Ương lại không xấu hổ như lần trước nữa, hiện tại chỉ có mình anh. Không phải sợ ai thấy nên cũng không lúng túng, ngược lại còn đắc ý, anh theo làn đạn não bổ các loại hình ảnh giới hạn. Trong lòng lại nhịn không được phỉ nhổ chính mình quá dễ dãi. Chít chít áy náy một giây, Thẩm Ương liền nghe thấy giọng nói thờ ơ của Túc Hàn Anh. Nếu anh không muốn tôi dịu dàng, tôi sẽ thỏa mãn anh. Trong màn hình, Túc Hàn Anh đang nói với Dương Thiên Trì nói. Vì sao sấp xỉ Bon, Oppenheimer thất bại khi trạng thái điện cực bị suy biến? Có đại diện lớp sao? Đột nhiên cảm thấy sợ hãi. hình như bài tập còn chưa làm. Sợ hãi, 1, sắp thi rồi mà tôi còn chưa ôn tập, còn ngồi đây xem vịt da giòn. Đây có thật là show yêu đương không? Cho nữ 2 nữ 3, nam 1 nam 3 xuất diễn tốt nhất cũng coi như thôi. Đến phong cách rút rùa đen cũng đặc biệt như vậy. Học sinh khoa văn vào nhầm phim trường. JPG, học sinh khoa học tự nhiên cũng không tìm thấy cửa. JPG, giả vờ hiểu từng chữ. Đặt cạnh nhau lại không biết đặt dấu chấm ở đâu. Thẩm Ương cũng đồng cảm với họ. Anh hài lòng mở nhóm tao tử ra. Thấy nhóm tiểu thiên sứ đều đang trêu chọc Dương Thiên Trì. Cũng thuận tay gửi icon cười lăn lộn. Kỳ kỳ tiểu thiên sứ. Con trai, sao giờ mới đến? Kỳ kỳ tiểu thiên sứ. Bị Túc Ca phụ đạo sao? Trả lời đúng hôn một cái. Trả lời sai thì làm cái kia kia. Ương Ương tiểu thiên sứ. Ương Ương tiểu thiên sứ. Túc Ca không ở đây. Kỳ kỳ tiểu thiên sứ. Sao mama lại cảm thấy con đang tiếc nhỉ? Nói cho mama nghe. Nhìn thấy những làn đạn bị báo cáo kia. Trong đầu con có hiện lên hình ảnh. Có dục vọng muốn thực hiện không? Ương Ương tiểu thiên sứ. Đương nhiên là không. Kỳ kỳ tiểu thiên sứ. Đẩy mắt kính. Con trai quả nhiên có để ý nha. Ương Ương tiểu thiên sứ. Thẩm Ương bị diệt tan tác. Đang muốn ao tạm lánh thì thấy đoạn Vivi gửi một đường link. Vivi tiểu thiên sứ. Thẩm muội, mau tới bỏ phiếu. Thẩm Ương chỉ cho là đoạn Vivi lại cho mị mị tham gia cuộc thi kỳ quái gì đó. Nhấn vào luôn, lại phát hiện xem không hiểu. Bạn đành phải quay lại nhóm hỏi. Đoạn Vivi đáp, đó là tên CP của cậu và Túc Ca. Hầu hết chúng ta đều có CP. Đoạn Vivi giải thích một lúc. Thẩm Ương mới biết hóa ra dân mạng còn đặt tên cho CP của bọn họ anh cùng Long Nữ là CP Dưỡng Long. Long Nữ cùng Dương Thiên Trì là CP Thần Điêu. Dương Thiên Trì cùng Nghiêm Gia Kỳ là CP Thời Tiết. Nghiêm Gia Kỳ cùng Túc Hàn Anh CP Tố Nhan. Thậm chí còn có Túc Hàn Anh cùng Đoạn Vivi là CP Nhân Vi. Tóm lại là rất phức tạp. Vivi Tiểu Thiên Sứ. CP của cậu và Túc Ca đã hot mấy ngày trên Weibo. Có người khởi xướng bỏ phiếu. Cậu nhìn xem thích cái nào. Chỉ cần đóng dấu chính chủ là được. Vivi Tiểu Thiên Sứ. Tôi vừa thấy hơn 2.000 phiếu. Tôi cũng bầu, Ương Ương Tiểu Thiên Sứ. Cô bầu cái gì? Vivi Tiểu Thiên Sứ. Mỉm cười, Ương Ương Tiểu Thiên Sứ. Bỏ đi, đừng hỏi thì hơn, đáp án sợ là anh gánh không nổi. Thẩm Ương lại nhấn mở link lần nữa. Thấy người khởi xướng là một cái tên răng rắc cắn CP xa lạ. Anh lại nghiêm túc nhìn mấy phương án. A. Hàm Dưỡng. B. Sinh Dưỡng. C. Thúc Thẩm. D. Sáp Ương. Từ sáp nhang có nghĩa là cài. Cắm, chen vào, khụ. Với chúng hủ thì chắc không lạ với từ sáp này vì hay xuất hiện trong cảnh hát, vậy thì sáp ương nghĩa là cắm vào Thẩm Ương. Phía dưới còn có avatar của đoạn Vivi chân cùng một hàng chữ nhỏ. Bạn tốt Vivi thiếu bầu cho sáp ương. Tác giả có lời muốn nói. Vivi, thật là thơm, Hàm Dưỡng, Hàn Ương, Dinh Dưỡng, Anh Ương, Túc Thẩm, Sáp Ương, Trùng Điền, một số tên CP lấy từ bình luận. Cảm ơn mọi người. Kết chương.